La Phù, chương 679, Thần Vực, Thập Điện Chấn Hồn, góc truyện audio.com. Dịch giả, Hani Chong nháy mắt Lạc Bắc cùng với đám người Huyền Vô Thượng giao thủ cũng không có gì kinh tâm động phách, chỉ có mấy điểm sáng va chạm rồi ở giữa xuất hiện những vết rạnh, sau đó bên phía Lạc Bắc ở trong quầng sáng bị đẩy lùi lại. Nhưng từ vị trí của họ, sóng xung kích tản ra khiến cho toàn bộ mọi thứ ở trong khu vực ảnh hưởng bị tan nát. Thậm chí dưới chân của họ còn như xuất hiện một ngọn núi lửa phun trào. Rầm rầm rầm, chỉ riêng trận gió do sóng xung kích tạo ra tấn công vào những quầng sáng do đoàn người hai bên tạo ra cũng đủ khiến cho người ta ớn lạnh. Cho dù cách xa tới cả ngàn dặm nhưng uy lực của trận gió chẳng khác nào một cái pháp thuật cực mạnh tấn công. Trong nháy mắt, một trong ba người còn chưa ra tay đó là người tu đạo bên phía Thiên Lan Hư Không. Trên thực tế người tu đạo mặc pháp y viền vàng bên phía Thiên Lan Hư Không cũng không phải là không ra tay, chỉ là do tốc độ thi triển pháp thuật của y so với cường giả vượt qua độ kiếp kém hơn nhiều. Vì vậy mà sau khi đạo pháp thuật thứ nhất của hai bên chạm vào nhau thì pháp thuật của y mới phóng ra. Pháp thuật gì đây? Nhưng khi người tu đạo Thiên Lan Hư Không đó vừa mới phóng ra pháp thuật thì tất cả người tu đạo có mặt đều giật mình. Đó là một ngọn lửa không hề có tính chất hủy diệt hay sát thương. Pháp thuật của người tu đạo Thiên Lan Hư Không đó không ngờ tạo thành một quầng sáng hình trứng màu đen bao phủ toàn bộ bên phía Lạc Bắc và Huyền Vô Thượng vào trong. Pháp thuật không gian, người tu đạo Thiên Lan Hư Không đó tu luyện rõ ràng là một loại pháp thuật không gian giống như Thất Xảo Di Thiền Chấn. Nhưng pháp thuật của y cũng có sự khác biệt đối với Thất Xảo Di Thiền Chấn, đó là khi y phóng ra cái pháp thuật đó thì nó như tạo thành một cái trận pháp không thể biến mất trong một thời gian ngắn. Thứ pháp thuật ở trong giới tu đạo cách đấy vài ngàn năm có một từ chuyên dụng để gọi nó. Thần vực là một cái không gian riêng do người thi triển pháp thuật sáng tạo ra. Nó là một cái không gian rối loạn, một cái thế giới nhỏ do trận pháp điều chuyển trời đất. Cái pháp thuật U Minh Huyết Ngục của U Minh Huyết Ma sử dụng vừa rồi vẫn chưa thể coi là pháp thuật thuộc loại thần vực. Bởi vì U Minh Huyết Ngục của y có thể dùng lực mạnh xé không gian tạo ra một khe nứt. Nhưng người tu đạo Thiên Lan Hư Không đó phóng ra cái pháp thuật lại phù hợp với đặc điểm của pháp thuật. Thần vực đã thất truyền, quầng sáng màu đen do y thả ra thì bản thân nó là một cái hư không, trừ khi đập nát được cái hư không đó ra, nếu không thì không thể thoát được. Khi cái quầng sáng màu đen đó bao phủ, đám người bên phía Lạc Bắc lập tức cảm nhận được không gian trước mặt xuất hiện vô số tầng tầng lớp lớp khiến cho khoảng cách giữa họ và đám người Huyền Vô Thượng bị kéo giãn. Pháp thuật bên trong Thất Xảo Di Thiên Đại Pháp làm cho không gian biến dạng khiến cho cả ta và địch đều chịu ảnh hưởng như nhau. Nếu không gian gấp khúc rút ngắn khoảng cách của hai bên thì khi đối địch khoảng cách giữa hai bên sẽ ngắn lại. Nhưng cái pháp thuật thần vực này lại có hai hướng, bên trong quầng sáng màu đen khoảng cách phóng ra pháp thuật của đám người Lạc Bắc tới vị trí của Huyền Vô Thượng bị kéo dài, nhưng pháp thuật của đám người Huyền Vô Thượng lại như được mở một con đường khiến cho khoảng cách của họ với đám người Lạc Bắc được kéo gần lại. Góc truyện audio.com. Dưới sự bao phủ của thứ pháp thuật này tương đương với tốc độ thi triển pháp thuật của bên phía Lạc Bắc chậm đi, còn bên phía Huyền Vô Thượng thì nhanh lên. Vừa nâng cao tốc độ thi triển pháp thuật của 6 người bên phía mình, vừa giảm tốc độ thi triển pháp thuật của 7 người đối phương, thứ pháp thuật này trong đấu phép có tác dụng không thể tưởng tượng được. Chẳng trách được Huyền Vô Thượng lại bỏ một người có tu vi cao mà chọn lấy người này. Thập Điện Chấn Hồn Khúc. Trong trận chiến này, lịch sử giới tu đạo sẽ ghi lại dấu ấn rất đậm, rất nhiều pháp thuật mà người ta chỉ nghe nói trong truyền thuyết liên tiếp xuất hiện. Khi người tu đạo cấp độ sơn chủ của Thiên Lan Hư Không thi triển pháp thuật loại thần vực đã tuyệt tích từ lâu thì từng tiếng ma âm chợt vang lên giữa đất trời. Một làn pháp lực dao động kỳ lạ phá ra từ người bán diện nhân ma. Pháp lực dao động lóng lánh ánh sáng bạc từ người bán diện nhân ma tạo thành 16 ma nữ ở trần. 16 ma nữ đó chỉ có một cái giáp vàng như đóa hoa che phủ chỗ kín đáo nhất giữa hai chân để lộ ngực, tạo ra một phong thái khiến cho người ta mê loạn. Mà những tiếng ma âm cùng với tiếng ca vọng lên từ sâu thẳm bên dưới lòng đất. Thứ thanh âm đó giống như có vô số quỷ đầu trâu mặt ngựa ở dưới 10 tầng địa ngục đồng thanh niệm chú. Hơn nữa thứ âm thanh này xuyên qua cả sự che chắn của chân nguyên chui thẳng vào trong nê hoàn thức hải. Ngay cả Lạc Bắc cũng cảm thấy tinh thần có một thứ lực rất mạnh cọ rửa. Đồng thời với tiếng ma âm cùng với tiếng ca vang lên, 7 người bên phía Thiên Lan Hư Không, ngay cả Huyền Vô Thượng cũng đều dùng mình, tốc độ thi triển pháp thuật cũng chậm đi nhiều. Bán diện nhân ma phóng ra thứ pháp thuật này ngay cả một nhân vật ở tầng thiên kiếp thứ tư như Huyền Vô Thượng cũng không thể khắc chế. Nhưng đúng vào lúc này điều khiến cho người ta khiếp sợ không phải là người tu đạo Thiên Lan Hư Không phóng ra pháp thuật thần vực, cũng không phải bán diện nhân ma, là mà người đàn ông đầu chọc do Bắc Minh Vương phái ra. gần như khi quầng sáng hình chứng mà người tu đạo Thiên Lan hư không phóng ra hạ xuống, trong nháy mắt người đàn ông đầu chọc cũng đột nhiên sải bước. Y bước thẳng ra khỏi quầng sáng phòng ngự của Lạc Bắc mà lao thẳng tới vị trí của đám người Huyền Vô Thượng. Tất cả mọi người đều xôn xao, ngay cả Lạc Bắc và Bán Diện Nhân Ma cũng đều khiếp sợ. Trước đó Lạc Bắc và Bán Diện Nhân Ma cũng cảm thấy máu huyết và chân nguyên của người này rất mạnh, khiến cho hắn cảm thấy giống như một người tu đạo tu luyện công pháp thân thể thành thánh. Nhưng cho dù có tu luyện công pháp thân thể thành thánh như Lạc Bắc thì trong hoàn cảnh như này cũng không dám một mình lao thẳng về phía đám người Huyền Vô Thượng. Cho dù thân thể của Lạc Bắc đã đạt tới tầng thứ 10 của Vọng Niệm Thiên Trường Sanh Kinh, sức phòng ngự không kém gì Yêu Vương Liên Thai, nhưng lực lượng từ pháp thuật của đám người Huyền Vô Thượng cũng có thể xé nát thân thể của Lạc Bắc. Vào lúc này, mặc dù đám người Huyền Vô Thượng bị thập điện chấn hồn khúc của Bán Diện Nhân Ma áp chế, nhưng khi người đàn ông đầu chọc lao ra thì đám người Lạc Bắc cũng không thể thi triển pháp thuật ngăn cản. Muốn chết, một quầng sáng màu hồng và một ngọn lửa màu xanh bắn ra từ phía Nô Thú Thần Quân và Nhã Dịch Thần Quân giáng thẳng vào người đàn ông đầu chọc. Góc truyện audio.com, cả hai nhân vật tu vi ở tầng thiên kiếp thứ 2 cùng đánh. Nhưng điều khiến cho tất cả mọi người không ngờ được đó là quầng sáng màu hồng và ngọn lửa màu xanh đó giáng thẳng vào người đàn ông đầu chọc liền lập tức biến mất. Ngay sau đó một tia sáng trắng từ tay Tùng Hạc Thần Quân bắn ra cũng bị người đàn ông đầu chọc đó chộp lại. Tia sáng màu trắng do Tùng Hạc Thần Quân phát ra là một cái pháp bảo hình cây búa, nhưng khi cái pháp bảo có uy năng khủng bố đó vào tay của người đàn ông đầu chọc thì ánh sáng và uy lực của nó lập tức tiêu tan biến thành một khối sắt bình thường. Bóng dáng của người đàn ông đầu chọc không hề dừng lại, gần như vọt thẳng tới trước mặt Huyền Vô Thượng. Thân thể phệ pháp, lúc này gần như tất cả ánh mắt của người tu đạo đều sững sờ. Cho dù người đàn ông đầu chọc tu luyện công pháp thành thánh khiến cho thân thể đạt tới mức cao nhất, trên người còn có cả pháp bảo phòng ngự tuyệt thế thì vào lúc này cũng sẽ tản ra ít nhất là pháp lực dao động cực mạnh, ít nhất cũng bị ảnh hưởng bởi đòn tấn công. Tuy nhiên pháp thuật và pháp bảo của Thiên Lan hư không tấn công lên người y hoàn toàn biến mất. Điều này chỉ có một khả năng, đó là trời sinh ra, người đàn ông đầu chọc đã có thân thể nuốt pháp thuật. Tất cả lực lượng nguyên khí không có hiệu quả đối với y, Ma Hoàng Long. Chẳng lẽ bản tướng của y là Ma Hoàng Long? Rất nhiều người tu đạo đều kêu lên thất thanh, từ thời cổ tới nay chỉ có một loại rồng tên là Ma Long Hoàng, mới có được thân thể tiêu trừ pháp thuật như vậy. Khách chương.